Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, yêu ma chi địa. Ầm ầm, ở cái này nháy mắt, vô số vân vụ chấn động, mậy hơi thở, phía trước vân vụ sơn mạch lập tức liền xuất hiện một cái cự đại môn hộ. Bên trong tĩnh mịch, tràn ra khí tức thần bí. Không biết thông hướng địa phương nào, vân vụ sơn mạch mở ra, đi vào, một vị lão sư hét lớn một tiếng, cái lối đi này có thể duy trì một tháng thời gian. Nói cách khác, các ngươi có thể tại vân vụ sơn mạch đợi một tháng, nhưng là sau một tháng cánh cửa này liền sẽ biến mất. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không liền không còn cách nào đi ra. Nghe đến mấy câu này, chung quanh học sinh lập tức hành động, bọn họ nhao nhao hiện lên cánh cửa này. Bất quá cánh cửa này cũng 10 phần cự đại, có thể duy nhất một lần dung nạp mấy trăm người tiến lên. Ngược lại cũng không tính là chen chúc. Siêu siêu siêu, Niếp Trấn mấy người cũng là không chút do dự, lập tức hướng phía cánh cửa này phóng đi. Dù sao thời gian thế nhưng là không chờ người, đi vào càng sớm, như vậy chiếm cứ ưu thế khả năng lại càng lớn. Hạ Bình cũng hành động, đi theo mọi người liền thông qua cánh cửa này hộ. Đi vào cánh cửa này hộ, Hạ Bình liền lập tức hiện. Trước mắt xuất hiện một đầu thật dài thông đạo. Trên mặt đất tựa hồ là bạch ngọc lót đường mà thành. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít minh văn, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Thậm chí khi hắn đi vào cánh cửa này trong nháy mắt, một cỗ không khỏi năng lượng hàng lâm xuống, lập tức liền hiểu rõ thân thể của hắn các loại bí mật, giống như đang dò xét hắn võ đạo cảnh giới. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua tức thì, nếu như không phải Hạ Bình tinh thần lực cường đại, đều cảm giác không đến. Thì ra là thế, khó trách vũ sư cảnh cường giả vô pháp tiến đến. Nếu có cái này cỗ thần bí lực lượng ở chỗ này lời nói, vũ sư cảnh phía trên cường giả đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này thần bí cường đại. Bất luận cái gì võ giả tại cỗ lực lượng này trước mặt đều không thể tới. Cái này gần như quy tắc lực lượng. Nhưng hắn hiện tại cũng không đi tìm tòi nghiên cứu cỗ lực lượng này đến tột cùng là thế nào xuất. Hiện, việc cấp bách cũng là đi vào vân vụ sơn mạch. Hắn hướng phía thông đạo nhanh tiến đến, trọn vẹn chạy 10 cây số, rốt cục rời đi con đường hầm này. Đi ra, đây chính là vân vụ sơn mạch. Một học sinh vui vẻ nói, hắn rốt cục rời đi đầu kia thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vân vụ sơn mạch là cái dạng này? Có người trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt quang cảnh, bởi vì phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm ma khí. Trên mặt đất đều là đen nhánh bùn đất, nơi xa có độc khí lăn lộn đầm lầy, từng khỏa cự đại hắc sắc cây cối sinh trưởng bốn phía, hình thành rậm rạp hắc sắc rừng rậm, vô số cỗ màu trắng khô lâu nằm trên mặt đất bên trên. Lộ ra tĩnh mịch khủng bố, rất nhiều học sinh cũng là chấn kinh, bởi vì ở bên ngoài xem ra, vân vụ sơn mạch phải cùng phổ thông sơn mạch không có gì khác biệt. Hẳn là xanh tươi tốt, sinh trưởng vô số đại thụ, đại sơn núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng, nhưng là bây giờ sơn mạch này đơn giản liền là ma vực. So âm thi sơn mạch khí tức còn muốn âm lãnh. Tại sao là cái dạng này? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhận tình báo sao? Vân vụ sơn mạch thân thể cũng là một chỗ ma vực. Một học sinh trầm giọng nói, hắn đã sớm biết rất nhiều liên quan tới vân vụ sơn mạch tin tức. Ma vực, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn tình báo vẫn là so những này tại vân tiêu giới sinh trưởng ở địa phương này học sinh ít. Bất quá còn tốt. Những tình báo này cũng không phải là tuyệt mật, cũng không ít người biết. Có người hỏi, vì cái gì cái này là ma vực? Nếu như là ma vực, vì sao sinh mệnh chi thủy hội ở cái địa phương này? các ngươi phải biết sinh mệnh chi thủy là bảo vật gì. Đó là chí cương chí dương bí bảo, có được cực hạn thuần dương năng lượng, có thể nói là âm thuộc tính sinh vật khắc tinh, chính là thánh thủy. Một học sinh nắm chặt quyền đầu, truyền thuyết cái này sinh mệnh chi thủy cũng là viễn cổ đại năng từ dị không gian cấp với tay cầm, đặt ở Vân Vụ Sơn Mạch, mục đích chính là vì trấn áp một đầu viễn cổ yêu ma. Có thể nói Vân Vụ Sơn Mạch cũng là một chỗ phong ấn viễn cổ yêu ma dị độ không gian. Cái gì? Rất nhiều học sinh đều là giật nảy cả mình, bọn họ không ít người đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Hoàn toàn không nghĩ tới đây là một chỗ phong ấn viễn cổ yêu ma dị độ không gian. Mà sinh mệnh chi thủy thì là vì trấn áp cái kia viễn cổ yêu ma mà chuẩn bị thánh vật. Chuyện này ta cũng nghe nói. Một người học sinh khác gật gật đầu. Nghe nói này sinh mệnh chi thủy cũng là tại Vân Vụ Sơn Mạch Trung ương, nơi đó kiến tạo một cái cự đại phong ấn tế đàn, trấn áp một đầu viễn cổ yêu ma, mà sinh mệnh chi thủy cũng là tại chính giữa tế đàn, hình thành một cái cự đại hồ bạc. Bất quá Vân Vụ Sơn Mạch Trung ương khu vực hết sức kỳ lạ, giống như xuất hiện cự đại không gian trồng chất, đơn giản cũng là một tòa không gian mê cung, diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn đến Trung ương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chớ đừng nói chi là chúng ta chỉ có một tháng thời gian, một khi qua một tháng, nơi này không gian môn liền sẽ bị triệt để, 3-4 năm về sau mới có cơ hội ra ngoài. Hắn cũng nói ra tự mình biết tình báo, vì cái gì nhất định phải ra ngoài. Nếu như nơi này có sinh mệnh chi thủy lời nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đợi tại Vân Vụ Sơn Mạch, bế quan tu luyện thời gian 4 năm, hấp thu sinh mệnh chi thủy năng lượng, đến lúc đó trở ra, khẳng định lại so với tại bên ngoài tu luyện càng nhanh. Có người muốn tại Vân Vụ Sơn Mạch tu luyện thời gian mấy năm, có người cười lạnh, cách làm này có thể làm lời nói, sớm đã có người làm, nhưng là đáng tiếc là, một khi Vân Vụ Sơn Mạch đại môn, toàn bộ sơn mạch đều sẽ tràn ngập kịch độc vũ khí. Loại kịch độc này vũ khí, liền xem như vương gia cảnh cường giả hút vào, đều sẽ chết thảm. Trước đó cũng có học sinh muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cố ý lưu tại Vân Vụ Sơn Mạch bên trong. Thế nhưng là lần sau mở ra thời điểm, bọn họ cũng chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đây chính là huyết giáo huấn, nhất định phải cho rằng làm gương. Hắn khinh thường nhìn lấy cái kia muốn đùa nghịch tiểu thông minh học sinh, những người khác cũng là cái lòng còn sợ hãi. Trên thực tế bọn họ cũng muốn đùa nghịch nhỏ như vậy thông minh. Dù sao rời đi Vân Vụ Sơn Mạch về sau, địa phương khác chỉ sợ cũng không có tốt như vậy bảo vật. Dù cho có tốt bảo vật, cũng bị những vương giả kia chiếm cứ, chỗ nào đến phiên bọn họ. Cũng liền Vân Vụ Sơn Mạch, cái này cấm đoán vương gia cường giả đi vào dị độ không gian, mới có bọn họ đạt được bảo vật thời cơ. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, hướng phía nơi xa không trung nhìn lại. Ầm ầm, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến cự đại chấn động âm thanh, ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều. Tiếp lấy từng đầu quái vật hình người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp những quái vật này đầu sừng dài, phần lưng có cánh, có hai tay hai chân, như cùng người hình, toàn thân da thịt đều đỏ bừng, cầm trong tay sắt thép trường mâu, từ đằng xa bay tới, độ cực nhanh. Hắc hắc, ngu xuẩn nhân loại lại dám tiến vào Vân Vụ Sơn Mạch, đều không biết mình chết như thế nào. Tiểu nhóm, thôn phệ những nhân loại này huyết nhục, hôm nay chúng ta có một bữa ăn ngon. Một cái quái vật hét lớn, tiếng la giết cả ngày, yêu khí ngút trời. Nghe đến mấy câu này, những quái vật này nhao nhao kêu to, chúng nó miệng đều khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, để cho người ta đinh tai nhức óc. trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hỏng bét, đây là biên bức yêu, vân vụ sơn mạch yêu vật. Không ít học sinh đều hoàn toàn biến sắc đứng lên. Những này biên bức yêu từng cái cường đại, chí ít đều là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Đầu lĩnh càng là đạt tới vũ sư cảnh nhất trọng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.